Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 khí chàng, canh 1, xem qua nguyên tiểu thuyết người đều biết, cùng xuyên qua mà đến hoàng đế, mới là Vũ Văn Thanh khắc cốt minh tâm ái nhân. Hiện đại xã hội Vũ Văn Thanh là giới giải trí minh tinh, điện ảnh. Mà sở dĩ đi đến này một hàng đúng là bởi vì từ nhỏ đối nàng có thể cứu chữa hộ tri ân Vũ Văn Triệt. Vũ Văn Triệt là hào môn tư sinh tử, 17 tuổi tiến vào giới nghệ sĩ chính mình dốc sức lá money, 20 tuổi một cái tuyết đêm đi ngang qua đầu đường, tuổi nhỏ Vũ Văn Thanh tiến lên trộm hắn tiền bao, động lòng trắc ẩn Vũ Văn Triệt đem nàng mang về nhà. Làm nàng tùy hắn họ, giúp nàng lấy tên, giáo nàng chát tóc, đưa nàng thượng nhà trẻ, sống nương tựa lẫn nhau vượt qua 20 năm, hắn như huynh như cha, nàng một đường si mê, đi theo hắn bước chân tiến vào giới giải trí, thẳng đến ở một lần hai người hợp tác đóng phim bên trong, phim trường đột phát, lửa lớn, hắn ôm nàng bị lửa cháy cắn nuốt. Đồng thời xuyên qua đến hư cấu thiên diệu hoàng triều bên trong. Hắn là hoang dâm vô đạo, tàn bạo tàn sát bừa bãi trung niên hoàng đế. Mỗi ngày ao rượu rừng thịt, ăn đạo sĩ sở luyện trường sinh bất lão đan. 40 tuổi trầm ổn nam nhân, đã trải qua ngắn ngủi giật mình lúc sau liền có thể bất động thanh sắc ngụy trang lên. Duy nhất không bỏ xuống được đã ái tận xương tủy Vũ Văn Thanh. Trăm mối lo dưới, Vũ Văn Triệt dùng bút lông câu họa ra Vũ Văn Thanh hình dáng. Bị vừa vặn tiến cung hách liên huyên phát hiện, hắn tùy ý có lệ, nói nàng là chính mình nằm mơ thấy tiên nữ. Nàng là phủ thừa tướng bị bán đi đến thanh lâu con vợ lẽ tiểu thư. Vừa mới thức tỉnh, liền muốn nghênh đón bắt nạt cùng nhục nhã. Di hương Việt bán đấu giá đệ nhất đêm, hách liên huyên từ lầu hai khắc hoa rào chắn nhàn nhạt thoáng nhìn, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng là hoàng đế họa trung nữ tử. Vung tiền như rác, nàng thành hắn trong tay quân cờ. Một sớm vào cung, bốn mắt nhìn nhau, nàng từ ngạc nhiên đến thay đổi ước nguyện ban đầu, khăng khăng thừa hoan tìm tòi đến tột cùng. Luôn luôn hoang dâm vô đạo hoàng đế lại là dăm ba câu đem nàng tống cổ trở về phủ thừa tướng. Nhiều năm túng dục vô độ hòa phục thực đan dược, hai ngày phía trước Vũ Văn Triệt mới vừa bị thái y báo cho hắn chỉ có không đến 3 năm thọ mệnh, sống nương tựa lẫn nhau 20 năm. Bọn họ hiểu biết đối phương hết thảy yêu thích, mặc dù Vũ Văn Triệt trước sau không thừa nhận, nhưng ở phía sau tới cùng tướng phủ mọi người chu toàn nhật tử. Ở những cái đó lớn lớn bé bé yến hội bên trong, nàng trăm ngàn thứ thiệp hiểm, mỗi một lần đều có thể đủ toàn thân mà lui. Hắn bảo hộ không chỗ không ở, mẫn cảm thông tuệ như nàng, lại như thế nào không hề phát hiện. Kiếp trước cứu hộ tri ân, 20 năm sống nương tựa lẫn nhau sớm chiều ở chung, này một đời sinh sôi bỏ qua, vận mệnh khai cái này vui đùa, là bọn họ hai người chi gian nhất áp lực thống khổ nhất bí mật. Tạp Tần Phong một tiếng kêu đem từ y nhân phiêu xa suy nghĩ kéo lại. Thẩm Vi đã mỉm cười lau trên mặt nước mắt, hướng tới công tác tiểu muội vẻ mặt tôn như nói lời cảm tạ. Nhớ tới đêm hôm đó hậu trường phòng nghỉ ương ngạnh chua ngoa nàng, lại nhìn giờ phút này vẻ mặt tôn như hòa khí nàng, từ y nhân hoảng hốt gian cảm thấy kia một lần giống một giấc mộng cảnh. Trước mắt Thẩm Vi bước yêu nhã bước chân chậm rãi tới rồi nàng trước mặt, ý cười dịu dàng nói: thực chờ mong biểu hiện của ngươi. Nhu hòa khiêm tốn ngữ khí tựa như một cái thân thiết chi tâm tỉ tỉ, bên cạnh một đám người khắp nơi tán thưởng nàng kỹ thuật diễn, đồng thời tự nhiên lại là đối nàng ôn nhu tính tình đánh tâm nhãn thích. Từ y nhân cong cong khóe môi cười một chút, không nói gì, nghiêng đi thân mình đi tới màn ảnh hình ảnh bên trong. Phục sức cùng trang dung đều kém cỏi. Tuy là Tần Phong giờ phút này trong lòng cũng là có chút vì nàng lo lắng. Kỳ thật từ hắn trong lòng tới nói, Thẩm Vi hiện giờ biểu hiện ra ngoài khí chất, phủ thừa tướng đại, tiểu thư vụ văn tịnh một gốc càng thích hợp nàng. Tần Nguyệt Dung gả cho vụ văn thừa tướng làm vợ kế, mà nàng phía trước phu nhân là Thiên Diệu Hoàng Triều Đương, Kim Hoàng đế bảo muội Vinh Ân công chúa. Vinh Ân công chúa thân thể yếu đuối, năm đó sinh sản Vũ Văn Tịnh rơi xuống bệnh căn, bất quá nửa năm hương tiêu ngọc vẫn, dù cho sau lại Tần Nguyệt Dung làm đương gia phu nhân. Này một vị đại tiểu thư lại là vẫn luôn sống trong nhung lụa. Thân là đương triều hoàng đế cháu ngoại gái, Vũ Văn Tịnh mặt ngoài ôn nhu dễ thân, điển nhã thủ lễ, vẫn luôn là kinh thành quý nữ bọn công tử cùng khen ngợi điển phạm mani, bất quá một cái là bị hắn một đường phủng hồng tiểu hoa đán, một cái là hắn trước mắt nhất thưởng thức kỹ thuật diễn thực lực phái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Thật đúng là khó có thể lấy hay bỏ. Tần Phong có chút bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi. Tầm mắt bên trong từ y nhân đã là chậm, rãi ngẩng đầu lên tới. Ánh mắt hơi làm băn khoăn, định ở một chỗ, thanh âm thanh thúy, gằn từng chữ một nói. Dân nữ ái mộ Ninh Vương Điện Hạ đã lâu, lớn mật hiến xứng một khúc. Vọng điện hạ rũ lòng thương, kia nhìn về phía không trung ánh mắt, tuy nói chứa đầy chờ mong, lại là thập phần kiên định, đúng là Vũ Văn Thanh ở Vũ Văn Kiều cùng thái tử ức hiếp dưới. Nỗi lòng trăm chuyển, xin giúp đỡ với tứ hoàng tử quân lâm giang một màn. Thân là hoàng đế quá cố ái phi chi tử, quân lâm giang ôn hòa nhân hậu, lương thiện khoan dung. Danh mãn kinh thành, chỉ cần hắn thi lấy viện thủ, thái tử sẽ tự tránh lui thành toàn. Mà Vũ Văn Thanh nguyên bản cũng đã từ hắn nhàn nhạt thoáng nhìn thấy thương hại cùng đồng tình. Phủ thừa tướng tiểu thư, mặc dù con vợ lẽ thân phận, nàng tình cảnh cũng thực sự có chút quá đáng thương chút. Khóe môi nhàn nhạt hiện ra một mạt cười, như cũ là nhìn cái kia phương hướng. Từ y nhân khẽ mở phấn môi, uyển chuyển triền miên thanh âm đã đổ xuống ở mọi người bên tai. Hôm nay hôm nào hề, khiên thuyền giữa dòng, hôm nay gì ngày hề, đến cùng vương tử cùng thuyền, hổ thẹn bị hào hề, không tí cấu xỉ, tâm mấy phiền mà không dứt hề. Biết được vương tử sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Theo nàng thanh âm cùng nhau, hiện trường khe khẽ nói nhỏ, ồn ào tiếng động đã là chậm rãi biến mất. Kia giống như lộ tích trúc diệp hàm ý dài lâu thanh âm mang theo một ít thương cảm u sầu, lượn lờ xoay chuyển, mọi người ánh mắt cũng là không tự giác dừng ở trên người nàng. Tựa hồ mơ hồ gian có thể nữ tử chơi thuyền giang thượng. Tiếng ca phiêu đãng, giờ khắc này, nàng đôi mắt tản mát ra sáng rọi, đủ để cho mọi người xem nhẹ rất mặt khác sở hữu hết thảy. Thanh âm kia ẩn chứa nữ tử nhất động lòng người nhất hồn nhiên cảm tình. Thế cho nên nàng kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt thanh triệt làm mỗi người tim đập thình. Thịt. Này thật là thực thần kỳ một loại cảm giác, nàng không mở miệng đứng ở nơi đó, có lẽ cũng không phải cỡ nào dẫn người chú ý, nhưng nàng một khi nhập diễn, lại là có thể gắt gao mà bắt lấy mỗi người trong mắt. Thẩm Vi nguyên bản nắm chắc thắng lợi tươi cười chậm rãi phai nhạt đi xuống. Hoa Phục tay áo rộng, một bàn tay không tự giác gắt gao cầm. Trong lòng cũng là oán giận bốc lên. Từ y nhân ra kính, hiện trường có người không tự giác vong tình đến vỗ tay vỗ tay. Đối thượng nàng nhu hòa cười nhạt xem qua đi ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói, ta là thật sự cảm thấy ngươi sướng đến thật tốt quá. Như vậy ồn ào hoàn cảnh, thanh sướng sẽ có hiệu quả như vậy. Hơn nữa ngươi thanh âm hảo có hình ảnh cảm. Từ y nhân, ta đều phải biến thành ngươi fan làm sao đây? Theo sát mở miệng một vị nam sinh có chút quen mặt. Sửng sốt một chút, nàng mới phản ứng lại đây là Tiêu Giao Kiếm chung một cái Tiêu Giao môn đệ tử. Bọn họ cùng nhau thượng quá giải trí tinh thiên địa kia một kỳ tiết mục. Hình như là gọi là Tôn Cảnh Điền. Đúng vậy, thật sự hào hảo nghe, trên mặt mang theo khiêm tốn tươi cười một đường tới rồi bên cạnh trong đám người. Bên tai tiếng chói tai nhất thiết thanh âm như cũ là bất tuyệt như lũ. Cong môi nhợt nhạt mỉm cười. Trong lòng lại là nhớ tới từ trước luyện tập này một bài hát hình ảnh. Nàng ở âm nhạc mặt trên cũng không có nhiều ít thiên phú. Mỗi một bài hát đều là đi theo lặp lại luyện tập vô số lần mới có thể ra tới lấy giả đánh cháo hiệu. Quả. Thượng ở kinh hoa thời điểm, nàng nguyên bản bị cho biết muốn biểu diễn một bộ cổ trang kịch bên trong nữ số 3. Vị nào nữ số 3 ở kịch trung vừa lúc cũng là dùng này một đầu cổ xưa tình ca tới thổ lộ. Vì càng tốt mà diễn nhân vật này, nàng đem này một bài hát nghe xong vô số lần, nhưng cuối cùng đương nàng hứng thú bừng bừng muốn biểu diễn thời điểm. Lại là liền một câu giải thích không có bị người khác cấp thay thế rớt. Phải biết rằng, sở hữu thành tích cùng vinh quang đều sẽ không vô duyên vô cớ đã đến. Hoan hô kinh ngạc, cảm thán bọn họ. Có lẽ thấy được giờ khắc này nàng tinh truyền hàm ý cùng ca từ. Nhưng cái nào lại có thể trước hết nghĩ đến dĩ vãng những cái đó vất vả cùng trả giá đâu. Bên cạnh Thẩm Vi thanh âm nhàn nhạt a một tiếng. Đại Tần Phong đi đến phụ cận, đã là chủ động mở miệng nói. Tần Biên, này chuyện xưa Vũ Văn Thanh giai đoạn trước cùng hậu kỳ biến hóa rất lớn. Ta cảm thấy ta cùng người kia hẳn là từng người đem hai mặc diễn đều thử một chút. Như vậy cũng mới hảo phán đoán rốt cuộc cái nào khống chế lên càng cưỡi xe nhẹ đi đường quen sao. Tần Phong nghe xong nàng kiến nghị, thần sắc sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh Từ Y Nhân, người sau khẽ gật đầu, thần sắc nhàn nhạt nói, ta không có ý kiến, được đáp ứng. Tới rồi phòng nghỉ, Thẩm Vi lại là trong lòng có chút phiền muộn lên. Vừa rồi hai người biểu hiện kỳ thật đều không tồi, mà khi Tần Phong đến gần thời điểm, nàng chính là có một loại Vũ Văn Thanh nhân vật muốn dừng ở Từ Y Nhân trên người cảm giác. Nóng vội dưới nói ra kia một phen lời nói, nguyên bản chính là tưởng cấp chính mình lại tìm một ít chuyển cơ. Nhưng giờ phút này đi vào phòng nghỉ, thay đổi quần áo, lại nhìn đến hai người trên người đánh điên đảo trang phục, thật sự là vô cùng bực mình. Từ nhỏ có danh khí về sau, nàng đóng phim trên cơ bản liền tương đối bài xích loại này làm hình người tượng đánh gậy ăn mặc. Phật dựa kim trang, người dựa y trang, rách tung tóe mặc ở trên người, liền tính là cái thiên tiên nàng cũng đẹp không được. Có chút phiền não đem vạt áo nắm nắm, mắt thấy đã thu thập tốt, Từ Y Nhân nhanh nhẹn mà ra. Không cam lòng lạc hậu, nàng cũng là vội vàng theo đi ra ngoài. Thật xinh đẹp, khí chất thật tốt a, chính là a, thật đẹp a. Bên tai từng đạo không chút nào che giấu tán thưởng dừng ở bên tai. Tức giận dương mắt, Thẩm Vi thần sắc trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ. Quay chụp Tiêu Giao Kiếm thời điểm các nàng hai chưa bao giờ ở phim trường gặp gỡ quá. cho nên nàng chưa từng có như thế gần gũi nhìn đến quá từ y nhân cổ trang hóa trang. Nói thật, ở giới giải trí tuổi trẻ một thế hệ oanh oanh yến yến bên trong, từ y nhân diện mạo không tính là đẹp nhất, nhưng trên người nàng chính là có một loại thập phần dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm mềm mại khí chất. Nàng nhìn về phía ngươi thời điểm, ngươi liền cảm thấy nàng trong ánh mắt chỉ có ngươi, mà nàng hướng về phía ngươi mỉm cười thời điểm, thật giống như trước mặt một mảnh hoa tươi dưới ánh mặt trời nở rộ. Như vậy, cảm giác lần đầu tiên ở giải trí tinh thiên địa hậu trường thấy nàng liền có trong lòng đề phòng cùng nguy cơ cảm tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Tựa như Weibo thượng những cái đó lực định nàng fan, quả thực đem nàng trở thành tâm can bảo bối giống nhau yêu thương. Mà những cái đó người qua đường giáp ất bính đinh, hiện tại nói lên nàng cũng sẽ không lại dùng bất luận cái gì ác độc chữ. Như vậy hiện tượng, ở giới giải trí không phải quá không thể tưởng tượng sao? Cái nào minh tinh không phải sờ bò lăn lộn, một đường dẫm hoa tươi cùng vỗ tay, đồng thời lại chịu đựng mưa to cùng cuồng phong. Danh khí càng lớn, bại lộ ở công chúng trong tầm nhìn thời gian càng nhiều, liền càng là như vậy. Nhưng vì sao nàng lại có thể một đường ở như vậy nhiều chung phấn bảo hộ bên trong đi như thế thuận buồm xuôi gió? Giờ phút này kia một bộ vàng nhạt sắc màu ấm cẩm tú hoa phục thật giống như chuyên môn vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau, mặc ở trên người càng là đem nàng cái loại này mềm mại trầm tĩnh khí chất thể hiện rơi tới tận cùng. Trên đầu hải đường hoa kim châm cũng là ở đẹp đẽ quý giá chung mang lên vài phần uyển chuyển chi khí. Một lần nữa thượng quá trang da thịt, tỏa sáng da ngọc thạch thông thấu trơn bóng quang mang. Càng thêm sấn đến kia một đôi mắt, mắt tốt đẹp như bút vẽ miêu tả. Nhất diệu vẫn là như vậy một đôi mắt, không gợn sóng, đen bóng thông thấu, tựa hồ liệm diệm quang hoa, tinh tế đoan trang dưới, lại trầm tĩnh giống nước giếng giống nhau. Riêng là nhìn nàng, chính mình đã chuyên tâm đọc quá một lần tiểu thuyết tình tiết đều là có chút chậm rãi hiện lên mà ra, nàng tinh chuẩn phù hợp tiến mỗi một cái trong đầu hình thành hình ảnh. Tựa hồ, căn bản là cái kia từ thư chung đi xuống tới tuổi trẻ nữ hài. Tiểu thuyết, đã trải qua phía trước sầu muộn cùng tranh đoạt. Ở tướng phủ đứng vững gót chân Vũ Văn Thanh đã là hỉ nộ không hiện ra sắc. Bất đồng với đại tiểu thư Vũ Văn Tình ôn nhu dễ thân. Bất đồng với nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều Vũ Mị Kiều Thái. Bất đồng với biểu tiểu thư Cố Lưu Vân lệ chất thiên thành. Tướng phủ tứ tiểu thư Vũ Văn Thanh ở mọi người trong mắt là trầm tĩnh như nước nữ tử. Rất nhiều thời khắc, nàng đều là bất động thanh sắc thả ân ân lặng lặng. Giống ngày xuân sau giờ ngọ lúc sau lặng lặng tràn ra hải đường hoa. Ngày mùa hè hồ nước cao vút mà đứng thanh trắng nọn hà. Thẩm Vi nằm ở trong tay áo một bàn tay có chút phát run. Nàng cho rằng chính mình vừa rồi biểu hiện đã cũng đủ hảo. Nhưng giờ phút này lại là không nghĩ tới. Thật sự có thể có người như thế sinh động đêm này một phần tĩnh như thế vô cùng nhuần nhuyễn biểu. Hiện, Tần Phong tự nàng đi vào màn ảnh bên trong. Trong lòng đã là có quyết đoán. Giờ phút này thấy mọi người đều là lặng lặng nhìn, nhưng thật ra cũng tiếp tục hô một tiếng action giống như kịch bản thiết trí như vậy. Nữ tử đối mặt gương mà chạm, duỗi tay điều chỉnh tóc vừa rồi trong lúc nhất thời không có cắm tốt hải đường hoa kim Germany. Phủ thừa tướng từ từ đổi bài, làm thiên diệu vương triều mỗi người thấy mà sinh ra sợ hãi. Hách Liên Vương sùng trong lòng tiêm nhân vật, nàng chỉ ân tĩnh đứng, thần sắc hơi quyện, bộ dáng đều là mang theo một loại nữ tử trầm tĩnh uyển chuyển. Vô luận là chính diện mặt bên vẫn là mặt trái, kia độc đáo khí chất đều đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tinh tế mà trắng nõn ngón tay nhéo châm cài, giơ tay chi gian tay áo rộng trượt xuống một tiểu tiệt, lộ ra trắng nõn như ngọc thủ đoạn tới. Nàng nhất cử nhất động đều giống phong kiến lễ giáo hạ dạy dỗ ra tới khuê phòng nữ tử. Vừa rồi cái kia tiểu cô nương vội vã chạy tiến màn ảnh, lo lắng sốt ruột mở miệng nói: Vương phi nương nương, nghe nói hoàng thượng băng hà. Nữ tử cầm châm cài động tác ngừng ở giữa không trung, sắc mặt cứng đờ nhìn nàng. Tất cả mọi người ở kia trong nháy mắt ngực cứng lại, ập vào trước mặt lộ trống cảm xúc đưa bọn họ hoàn toàn thổi quét. Không tồi, đúng là lỗ trống. Nàng động tác bao gồm biểu tình toàn bộ đã xảy ra trong nháy mắt yên lặng. Vô luận từ phương hướng nào xem qua đi, nàng toàn thân không có một chỗ là động, thật giống như ở kia trong nháy mắt cả người bị đột nhiên trừ đi rồi linh hồn, trở thành cái xác không hồn. Ngươi nói cái gì? Nữ tử khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng mà dừng ở bên tai, kia ngắn ngủn mấy chữ tràn ngập khó có thể tin chấn động. Thế cho nên liền nàng nói chuyện thanh âm đều là run rẩy, không có như Thẩm Vi như vậy đột nhiên xoay người lại. Camera thậm chí đều không thể bắt giữ đến nàng mặt, nhưng nàng kia thon gầy đầu vai lại là có chút khó có thể khống chế run nhẹ nhẹ. Mà có thể nhìn đến nàng chính diện mọi người lại là hoàn toàn có thể từ như vậy trong thần sắc cảm nhận được tuyệt vọng cùng áp lực. Nàng thanh triệt trầm tĩnh con người trong nháy mắt hôi bại, tựa hồ vô sinh khí, khóe mắt đột nhiên lăn xuống ra đậu đại nước mắt tới, xẹt qua gò má, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Không có người phát ra hô hấp. Nhìn camera người trẻ tuổi có chút ảo não thở dài nói: Như thế nào không đem mặt chuyển qua tới a? Bên cạnh Tân Tử Kiến tức giận đạp hắn một chân: Bổn, ngươi đã quên nàng trước mặt chính là cái gì? Bị nhắc nhở, tiểu trợ lý sừng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Từ y nhân trước mặt hơi sườn một chút, đối với màn ảnh phương hướng, hẳn là có một mặt rất là hoa mỹ gương đồng. Nếu này thật là quay chụp cảnh tượng nói, camera sẽ đồng thời chuẩn xác bắt giữ đến nàng bóng dáng cùng gương đồng nàng khuôn mặt. Hoa mỹ gương đồng, tiêu điều cô linh phía sau lưng, còn có một chương rơi lệ tái nhợt mặt, ngẫm lại cũng biết, sẽ tạo thành cỡ nào làm người đau lòng hình ảnh hiệu quả. Mà như vậy một bộ hình ảnh, lại sẽ có bao nhiêu đại cảm xúc sức cuốn hút. Vương phi nương nương, hoàng thượng băng hà, đoàn phim tiểu cô nương trong lòng đều là có chút phát mau. Nhìn không thấy nàng mặt, nhưng đơn từ giờ phút này cảm giác làm nàng trong lòng phi thường sợ hãi. Không biết vì sao như vậy một câu sẽ làm trước mắt từ y nhân sinh ra như vậy đại bi thương. Tuy nói thật sự ở đóng phim, nhưng giờ phút này khoảng cách như thế chi gần, kia tuyệt vọng cảm giác đã làm nàng cả người khó chịu vô pháp hô hấp. Từ y nhân không có nói nữa, khóe mắt nước mắt đã làm, nhưng nàng lại theo kia lặp lại một câu hoàn toàn mất đi trong lòng cuối cùng một chút niệm tưởng. Một bàn tay không tự giác mà nắm tay, phía sau đoàn phim tiểu cô nương lại là đột nhiên thất thanh hô: Nha, từ tiểu thư, ngươi tay đổ máu. Như ở trong mộng mới tỉnh, mọi người lúc này mới hướng tới nàng ngừng ở giữa không trung vô lực rủ xuống một bàn tay nhìn qua đi. Tinh tế trắng nõn bàn tay khẩn nắm chặt cái kia hải đường hoa hình dạng cây châm. Máu tươi đang từ nàng nắm tay khe hở ngón tay chảy ra. Bị chính mình sử dụng lực đạo cấp kinh đến, Tần Phong đạo diễn vội vội vàng vàng hô một tiếng tạp. Màn ảnh Hạ Tử Y Nhân hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ấp ủ cảm xúc quá no đủ. Bị đâm thủng lòng bàn tay nàng căn bản một chút đều không có phát hiện. Giờ phút này mới cảm giác được kia từng trận đau ý từ trong lòng bàn tay truyền đến. Bước đi đến nàng trước mặt Tần Phong đã là mở miệng của mắng. Ngươi nói một chút ngươi cái gì hảo? Liền thử kính sao? Sự lớn như vậy lực đạo làm gì? Tay thế nào? Ta không có việc gì. Ta có điểm đã quên, có chút tu quẫn thấp giọng mở miệng. Tử Y Nhân cũng là một trận ngây người. Vừa rồi nàng thật là đối như vậy đau khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quá cảm động, lòng bàn tay nắm tay động tác cũng chỉ là theo bản năng động tác. Hảo hảo, mau đi xuống xử lý một chút. Nói ngươi cái gì hảo? Trách cứ ngữ khí, càng nhiều lại là thương tiếc. Nha đầu này, thật sự là có hướng diễn kẻ điên phương diện phát triển xu thế. Bị nàng biểu hiện khiếp sợ đến vây xem mọi người cũng là rất có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi như vậy dày đặc làm người cảm thấy hít thở không thông buồn khổ. Còn có như vậy cảm xúc sức cuốn hút, không có đại bi đại đau, lại làm mỗi người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói không rõ cái loại này đột nhiên nghĩ đến thương cảm là đến từ chính thân tình. Hữu nghị, vẫn là tình yêu, nhưng cố tình, chính là cái loại này mất đi sinh mệnh quan trọng nhất người bị thương. Mỗi người đều thật sự cảm giác được, cũng từ nàng biểu hiện chung biết được cái gì kêu tâm như cho tàn. Bình tĩnh bi thương tựa hồ tổng có thể so sánh tê tâm liệt phế bi thương càng tới cảm động. Tựa như rất nhiều thời điểm ân ủi một cái thương tâm người. Người bình thường đều sẽ nói, khóc ra tới thì tốt rồi, phát tiết ra tới cảm xúc cũng không đáng sợ. Đọng lại ở trong lòng, vẫn luôn tích tụ cảm xúc mới nhất tra tấn người. Như vậy, còn không phải là Vũ Văn Thanh cùng Vũ Văn Triệt sao? Quan hắn họ, đến hưởng hắn 20 năm như một ngày yêu quý. Hắn tuổi tác lớn nàng 15 tuổi, một đường lãnh nàng trưởng thành. Ở hắn vẫn là cái thiếu niên thời điểm, nàng còn tuổi nhỏ non nớt. Nàng trưởng thành mỹ lệ động lòng người cô nương. Hắn lại dần dần già đi. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Như vậy cùng loại cha con, cùng loại huynh muội, cùng loại tình nhân cảm tình trước một đời làm cho bọn họ nhận hết tra tấn. Liền chính mình cũng ngượng ngùng mở miệng. Cộng chết cùng sinh, lại như cũ là không có mở miệng cơ hội. Hách Liên Huyên dùng tình sâu vô cùng. Nàng cũng đều không phải là không hề tâm động. Chỉ là không có người nhận tâm nàng như thế động tình không chuyên. Dưới đáy lòng còn cất giấu một người khác. Bọn họ chi gian cảm tình, đúng là như vậy một loại ẩn chứa ở bình tĩnh dưới. Khó có thể nói nên lời bi thương, so với vừa rồi Thẩm Vi biểu hiện, cũng không nghi là càng có thể đả động người. Mà giờ phút này, trong tay áo bắt tay thành quyền Thẩm Vi đồng dạng là chấn động không thôi. Từ suốt đạo đến bây giờ 3 năm thời gian, nàng luôn luôn nỗ lực. Hợp tác quá diễn viên tự nhiên không ở số ít, như vậy bị khí trang ức hiếp thời điểm không phải chưa từng có. Nhưng kia đều là ít nói có 10 năm tuổi nghề diễn viên gạo cội. Tuyệt đối không nên là cái này so nàng còn nhỏ tốt nhất vài tuổi Tử Y Nhân. Lại nghĩ đến chính mình kế tiếp muốn biểu diễn kia một màn. Trong lòng đã là trống rỗng. Nguyên bản là muốn nhìn một chút nàng một màn này biểu hiện như thế nào. Nhưng giờ khắc này, lại cũng chỉ có thể lo lắng cho mình hay không muốn tự rước lấy nhục. Nghĩ vậy, đối với đi tới Tần Phong mỉm cười mở miệng nói. Người kia biểu hiện thật sự phi thường hảo. liền ta đều phải bị cảm động đâu. Ta cảm thấy nàng phi thường thích hợp Vũ Văn Thanh nhân vật này. Ta liền không bêu xấu, Tần Phong nhìn nàng gật gật đầu. Thanh âm ôn hòa rất nhiều, đi lại đổi một chút quần áo, thử một chút Vũ Văn Tịnh trang phục. Cái kia nhân vật rất thích hợp ngươi, xuất diễn cũng không ít. Từ y nhân đem lòng bàn tay đơn giản băng bó một chút, đổi trở về tự mình quần áo. Bên ngoài Tần Phong đã là thuận lợi định ra kịch chung mấy cái chủ yếu nhân vật. Thẩm Vi đóng vai phủ thừa tướng đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh, Tạ Văn Thanh đóng vai phủ thừa tướng nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều, Ngô Tiệp đóng vai cương trực công chính tam hoàng tử Quân Lâm Phong. Mà vừa rồi cùng nàng nói chuyện cái kia đến từ Bảo Đảo Tôn Cảnh Điền, ngoài ý muốn bắt lấy Nịnh Nọt Su Nịnh Thất hoàng tử Quân Lâm Hạo nhân vật, nhìn Thanh Thanh Tú Tú một cái ánh mặt trời nam hài, thay diễn phục lại là có thể đem cái loại này nịnh nọt cảm giác biểu hiện nhập mộc tam phân, liền Tần Phong đều là tương đương ngoài ý muốn. Nhưng tại đây ở ngoài, nam chính, thái tử gia, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, phủ thừa tướng biểu tiểu thư, còn có một chúng trung niên nhân vật, như cũ là không có tin tức. Bất quá nhìn nàng như nguyệt bắt lấy Vũ Văn Thanh nhân vật, đường tâm cũng là nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm mà ni, đồng thời lại hơi có chút có chung vinh dự cảm giác. Minh tinh cùng người đại diện luôn là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Trước mắt cô nương này 23 tuổi đúng là rất tốt tuổi, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Mà làm nàng người đại diện chính mình, tự nhiên cũng sẽ bởi vậy mà một đường như diều gặp gió. Đường tâm dẫm giày cao gót đi đường nện bước càng thêm lưu loát. Chỉ chớp mắt nghĩ đến nàng cùng Thiệu Chính Trạch kia rõ ràng quá mức thân mật quan hệ, bất quá là câu môi cười, vứt chưa soi đầu. Vô luận nói như thế nào, leo lên tổng tài tóm lại là trăm lợi mà không một hại. Đặc biệt là Thiệu Chính Trạch, tình cảm thế giới trước không đi qua hỏi. Thanh tịnh tự giữ tính tình cùng quý trọng trầm ổn phẩm cách, lại là trong vòng tiếng lành đồn xa. Mặc kệ là nào một loại quan hệ, nghĩ đến là sẽ không làm một cái nữ hài đi theo hắn có hại. Thiệu Chính Trạch tự nhiên sẽ không làm từ y nhân có hại. Hơn nữa, so này càng nhiều một tầng vĩnh viễn là thương tiếc cùng không thể nề hà. Bởi vì lòng bàn tay bị thương, từ y nhân không thể hồi Đại Trạch làm lão gia tử một hồi lo lắng. Về đến nhà tự mình dán băng keo cá nhân, lại dùng băng gạc bao một chút. Bởi vì vừa rồi cố định tóc giả đem tóc xả đến một đoàn lộn xộn. Thiệu Chính Trạch về nhà nhìn đến nàng thời điểm, nàng đúng là tắm rửa xong, một bàn tay ở trước gương gian nan cấp tự mình thổi tóc. Trước tiên nhìn thấy nàng quấn lấy băng gạc lại bộ dùng một lần plastic bao tay một bàn tay, Thiệu Chính Trạch đã là duỗi tay tiếp nhận nàng cầm trúng gió, mang theo chút thương tiếc mở miệng nói: ngươi tay làm sao vậy? Dì ông dạng bị ngoài ý muốn chảo bao. Từ y nhân sắc mặt trong lúc nhất thời xấu hổ lại ảo não, nhìn hắn rõ ràng nhăn lại mày, thanh âm nho nhỏ nói: cái kia gì, thử kính thời điểm bị châm cài ngoài ý muốn cắt một đạo, vậy ngươi còn tắm rửa, mày càng thêm túc khẩn. Mắt thấy nữ hài có chút buồn bực dương mắt xem hắn, lại là thêm một câu giải thích nói: ta là nói, vậy ngươi như thế nào còn chính mình tắm rửa, ngươi có thể chờ ta trở lại, lơ lỏng bình thường ngữ khí. Kia trong lời nói ý tứ lại là làm từ y nhân trong khoảng thời gian ngắn đỏ mặt, tay bị thương không có phương tiện còn như vậy. Một bên lấy trúng gió cho nàng động tác mềm nhẹ thổi tóc, trong gương nam nhân thần sắc tương đương ủ rột, thậm chí tính thượng ngương trọng. chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói ngươi như vậy 3 ngày 2 đầu bị thương, biết ta ở một bên nhìn, có bao nhiêu kinh hồn táng đảm sao? Từ nhỏ lớn lên, trong xương cốt chảy xuôi Thiệu gia người kiên nghị quả cảm máu. Dù cho tính cách trầm ổn cẩn thận, hắn lại là chưa bao giờ từng có quá như vậy lo lắng cùng sợ hãi. Thật sâu cảm giác vô lực. Nhưng trước mắt loại này tâm tình lại sẽ ở rất nhiều thời điểm đều đột nhiên xuất hiện. Dạo đến hắn vô pháp bình thường tự hỏi, xem nàng bị thương, xem nàng xảy ra chuyện, cho dù là xem nàng nhíu mày, trước mắt đều thành làm hắn cũng đủ nóng lòng sự tình. Thực xin lỗi a, làm ngươi lo lắng, ta về sau sẽ chú ý, nhấp môi. Nghe hắn trong giọng nói dày đặc quan tâm yêu quý, khóe môi lại là không tự giác ngưng kết một mặt mềm mại ý cười. Hảo đem chúng gió đặt ở bên cạnh, giúp nàng lại sửa sửa tóc, ánh mắt dừng ở nàng giản dị băng bó bàn tay thượng. Nam nhân bất đắc dĩ thở dài nói, đến bên ngoài, ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương, không cần. Ta đã dán băng keo cá nhân, vừa rồi cũng không có dính vào thủy, vội vàng xua tay giải thích. Lại là ở nam nhân nhìn qua ánh mắt bên trong, gật đầu bất đắc dĩ. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua phát hiện có hảo chút thân thân ở cuối cùng một ngày. Cấp A cầm tích cóp vài chương vé thắng A, trong lòng hảo cảm động, cảm tạ sở hữu đánh thưởng đưa phiếu phiếu các bạn. Nại các ngươi moa moa, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân đấm bình, băng huyên ảnh, ta là lạn người, mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao. Sau đó, về văn văn ngược không ngược vấn đề, mồ hôi tích, A Cẩm thật sự cảm thấy là súng văn A, thật sự ngược mị, tuy rằng sẽ bị thương có trở ngại, chính là... cuối cùng đều có thể gặp dự hóa lành sao? Từ nam nữ chủ thậm chí nam nữ xứng cảm tình tới nói. Tuyệt đối một đường sùng rốt cuộc sao sao? Khác, kênh hai vẫn như cũ tại hạ ngọ 2 điểm. Nhất muộn tam điểm mà ni. Hết chương.